Đỉnh cao phú quý, chương 924. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 924. Đông Tâm Tử chưa chết. Trình Uyên nghĩ rằng mục đích thực sự của anh ta đã được tính toán 9 trên 10. Vì vậy một khi anh ta ra ngoài, có thể sẽ có một cuộc đối đầu thực sự. Nhưng anh vẫn rất hào hứng. Vì ít ra, anh cũng có thể tận mắt nhìn thấy vợ và thai nhi hóa rồng. Phượng, nghĩ đến đây, tốc độ dưới chân càng ngày càng rõ ràng. Ánh sáng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, họ đến được nơi phát ra nguồn sáng và phát hiện ra đó là một cánh cổng sắt. Xung quanh cánh cổng sắt có những khe hở nhỏ. Ánh sáng hắt ra qua các khe hở. Trình Uyên và Tiêu Viêm nhìn nhau. Qua cổng sắt này, nên có lối ra bên ngoài. Tiêu Viêm nói. Trình Uyên gật đầu, nói với nhau. Các người tránh ra. Tiêu Viêm ngạc nhiên và nói. Làm thế nào mà bạn có thể muốn đấm nó bằng tay không? Bùm, một âm thanh. Trình Uyên đấm nó, và cánh cổng sắt bị thủng một lỗ. Tôi đã choáng váng sau khi Tiêu Viêm. Cô kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Tôi thực sự không hiểu Trình Uyên đã trải qua những gì trong khoảng thời gian này và tại sao anh ấy lại trở nên mạnh mẽ như vậy trong một khoảng thời gian. Ngắn một cơn gió nhẹ phả vào mặt, thổi tung mái tóc có mùi vị. Trình Uyên tràn đầy vui sướng và bước ra khỏi hố một bước. Tuy nhiên, cảnh tượng khiến anh bị sốc lại xuất hiện. Nối với cửa hang hóa ra là một phường. Trong phường chỉ có một chiếc giường nhưng có rất nhiều người thân quen. Điều đầu tiên đập vào mắt là Lý Ninh Quyên và Lý Lan Oanh. Hai người họ, mỗi người ôm một đứa trẻ trên tay, đang nói chuyện với nụ cười trên môi bên cạnh giường. Nhìn vào bên trong, một người đàn ông đang ngồi cạnh giường bệnh. Vì đối diện với Trình Uyên nên Trình Uyên không nhìn ra đó là ai. Nhưng chắc chắn người nằm trên giường bệnh là Bạch An Tương vừa mới sinh con. Bạch An Tương trông rất yếu ớt vì cô ấy được sinh ra trong bụng. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy. Trình Uyên choáng váng, nếu có bất kỳ thiếu sót nào trong cảnh này, đó có thể là sự thiếu vắng anh ấy với tư cách là một người cha. Nhưng vào lúc này, có một người đàn ông mặc vest ngồi bên cạnh giường của Bạch An Tương. Anh ta không biết phải nói gì với Bạch An Tương. Và anh ta vẫn đang nắm tay Bạch An Tương. Và tất cả những điều này, Lý Lan Oanh và Lý Ninh Quyên dường như chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Một cơn giận không tên đã bùng lên trong tích tắc. Trình Uyên chạy đến, nắm lấy vai người đàn ông và kéo anh ta qua một cách thô bạo. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Trình Uyên. Trình Uyên, người đàn ông kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Trình Uyên đại não gầm lên, trong mắt như muốn bộc phát lửa giận. Long Thẩm Vũ Long, nhìn Bạch An Tương đang yếu ớt trên giường bệnh. Nhìn thấy Trình Triển Dực, vẻ mặt kỳ quái. Hỏi Lâu Thiến Thiến, ông xã, đây là ai? Trình Uyên thật ngốc. Bạch An Tương thực sự gọi là chồng của Long Thẩm Vũ nhưng Long Thẩm Vũ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương. Cười nhẹ nói, một người bạn, bạn bè cơn giận của Trình Uyên đột nhiên đình trệ. Cách chương.